Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thời gian lực lượng. Tại một cái hoang vu trong không gian, trong này không có cái gì, ngoại trừ có một phiến đại lục bên ngoài, toàn bộ là hoang vu một mảnh. Đây là thất dạ cùng Osusuki Kaguya lâm thời mở ra một cái không gian tại không gian đại lục chính. Giữa lượn vòng lấy một đầu năng lượng to lớn cự long. Đây chính là long mạch. Tại long mạch bên cạnh có một thiếu nữ chính đang chậm rãi hấp thu long mạch lực lượng người này. Thiếu nữ chính là lớn lên Sara. Tại Sara cách đó không xa, có một mảnh đất trống. Thất dạ cùng Osusuki Kaguya hai người chính ở chỗ này tu luyện. Hai người toàn thân tản mát ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Tại cỗ lực lượng này dưới, bốn phía trên mặt đất sinh trưởng ra một mảnh rậm rạp cỏ dại. Cỏ dại sinh trưởng tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh liền dài đến cao cỡ một người, nhưng là rất nhanh những cỏ dại này biến vàng nhanh chóng. Khô héo xuống dưới, cuối cùng suy tàn trên mặt đất, dung nhập vào trong đất bùn. Nhưng là rất nhanh những này bùn trong đầu lần nữa toát ra một mảnh chồi non. Một mảnh cỏ dại lần nữa sinh trưởng chồi non. Sinh trưởng. Lạc bại, vòng đi vòng lại, thất dạ cùng Osusuki Kaguya phụ cận trên mặt đất không ngừng mà tái diễn loại biến hóa này. Xa xa, Sara nhìn lấy bên cạnh hai người biến hóa, có chút hâm mộ nói, không hổ là thất dạ đại nhân. Hiện tại đã có thể lợi dụng thời gian lực lượng ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía đi qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu. Thất dạ cùng Kaguya cũng bắt đầu có thể ngẫu thao túng thời gian lực lượng. Mà bây giờ hai người liền là sử dụng thời gian lực lượng, gia tốc hai người bốn phía thời gian, từ đó ảnh hưởng tới hoàn cảnh bốn phía ngay lúc này. Thất dạ cùng Kaguya đồng thời mở mắt ra, bốn phía biến hóa cũng bỗng nhiên biến mất. Hô, thời gian lực lượng thật sự là cường đại. Hiện tại cuối cùng là có thể hơi khống chế thời gian. Thất dạ hít sâu một hơi, nhìn lấy Osusuki Kaguya không khỏi nói, đúng nha. Không nghĩ tới thời gian lực lượng cường đại như vậy, Osusuki Kaguya đồng dạng là đáp lại nói. Thất dạ đại nhân, Kaguya đại nhân, các ngươi hai cái tu luyện kết thúc. Sara lập tức tiến lên đón không khỏi nói, Sara tu luyện của ngươi thế nào? Ngươi có được thiên phú rất cao. Chỉ cần ngươi có thể hấp thu long mạch lực lượng, ngươi cũng có thể hoàn toàn nắm giữ thời gian lực lượng. Thất dạ nhìn lấy Sara không khỏi nói thất. Dạ cùng Osusuki Kaguya, thời gian lực lượng là từ Sara trên thân lĩnh ngộ ra tới. Bởi vậy thất dạ những năm này cũng lúc hướng dẫn Sara tu luyện, trợ giúp nàng nắm giữ long mạch lực lượng. Sara bản sự bởi vì thân thể duyên cớ, bởi vậy muốn nắm giữ long mạch lực lượng cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần hấp thu long mạch lực lượng, Sara liền có thể nắm giữ thời gian lực lượng. Thất dạ đại nhân, ta mặc dù cũng đã có thể sử dụng thời gian lực lượng, nhưng là ta chỉ có thể đem thời gian lực lượng tác dụng đến bản thân, không cách nào ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía. Sara có chút ngượng ngùng nói, Sara ủng hộ. Người nhất định có thể. Thất dạ đối Sara khích lệ vài câu, đúng rồi. Qua mấy ngày là Sune tiếp nhận Hokage nghi thức. Chúng ta đi Konohagakure nhìn xem Sune đi. Tu luyện lâu như vậy cũng cần phải thư giãn một tí. Thất dạ đối Osusuki Kaguya nói, tốt lắm, hiện tại cũng cần phải đi bắt cái khác vĩ thú. Nghe thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya cũng là không khỏi nói, tốt, liền quyết định như vậy. Đi trước Konohagakure, sau đó chúng ta đi bắt vĩ thú. Thất dạ kế hoạch nói, đồng thời phát động không gian năng lực. Thất dạ cùng Kaguya cùng Sara rời đi cái không gian này. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Kirigakure. Thất dạ lão sư, thất dạ sư phụ. Ngay tại thất dạ vừa mới xuất hiện tại Kirigakure thời điểm, nơi xa hai cái bóng người nhanh chóng chạy tới. Một chút nhào tới thất dạ trong ngực, các ngươi hai cái tiểu nha đầu đều lớn như vậy làm sao còn vội vã như vậy, nôn nóng khô. Về sau cần phải không gả ra được. Nhìn lấy chính mình hai người đệ tử, thất dạ có chút vui mừng nói, chúng ta mới không cần gả người đây, không sai. Những người này thật sự là quá yếu. Thế mà ngay cả ta đều đánh không lại. Nghe được Thất Dạ lời nói, Mikoto cùng Kusinai không khỏi nói. Theo hai người niên kỷ lớn lên, Mikoto cùng Kusinai cũng biến thành hai cái đại mỹ nữ. Cũng có rất nhiều người truy cầu. Nhưng là những người này không hề nghi ngờ đều hai người đánh bại dựa theo hai người bọn họ thuyết. Pháp, so với các nàng yếu người căn bản không có tư cách thành vì nam nhân của các nàng, bất quá cái này. Cũng có chút khó khăn. Đi qua Thất Dạ chỉ đạo. Mặc kệ là Kusinai tốt đẹp đàn hiện tại cũng đạt đến Kage. Có thể đánh bại hai người bọn họ người. Còn thật không có mấy người, ách thật sự là cầm các ngươi hai cái không có cách nào. Nhìn thấy chính mình hai người đệ tử cái bộ dáng này, Thất Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đối với này Thất Dạ cũng không chút nào đang để trong lòng. Thất Dạ có được lực lượng cương đại, mà lại theo Thất Dạ đối với thời gian năng lực nắm giữ, Thất Dạ có thể dễ dàng để một người trường sinh xuống dưới đã. Mikoto cùng Kusinai không có người thích, như vậy Thất Dạ dứt khoát để hai người bọn họ cùng một chỗ trường sinh xuống dưới. Lão sư, chúng ta gả cho ngươi a, không sai. Tựa như lão sư đã từng giảng cố sự bên trong, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Ngay lúc này, Mikoto cùng Kusinai đột nhiên nhìn lấy Thất Dạ nói, phốc, các ngươi hai cái nói cái gì, nghe được lời của hai người. Thất Dạ kém chút phun ra một ngụm máu. Trước kia nhàm chán thời điểm, Thất Dạ đã từng cho bọn hắn nói qua trước kia Đại Thiên Triều cố sự. Không nghĩ tới hai người thế mà đem Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cố sự coi là thật, chẳng lẽ không được sao? Sunet cùng Mei Terumi tỷ tỷ đều ưa thích sư phụ. Hai chúng ta chẳng lẽ không có thể cùng một chỗ mà? Nhìn thấy Thất Dạ phản ứng kịch liệt như vậy, hai người nói tiếp đi nói, các ngươi hai cái về sau không thể lại nói cái này. Ta cùng Sunet còn có Mei Terumi thế nhưng là trong sạch. Thất Dạ nói tiếp đi nói, cái này thời gian 10 năm bên trong, đến lý Sunet cùng Mei Terumi cùng hướng Thất Dạ biểu lộ tâm ý. Nhưng là Thất Dạ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì Thất Dạ không biết ứng làm như thế nào đối mặt loại chuyện này, trong sạch sao? Hai người hiển nhiên không quá tin tưởng Thất Dạ lời nói. Tốt, các ngươi hai cái không cần đoán mò, nhanh đi thu dọn đồ đạc. Qua mấy ngày chúng ta đi Konohagakure. Chính dễ dàng tham gia Sunet Hokage tiếp nhận nghi thức. Thất Dạ sợ hãi hai người lại nói ra cái gì siêu thần kinh lời nói. Cắt ngang lời của hai người, hồi Konohagakure sao? Rất lâu không có trở về. Chính xong trở về nhìn xem. Rất lâu không có gặp Sunet tỷ tỷ. Mikoto cùng Kusinai không khỏi nói, đối với trở lại Konohagakure, hai người không có cái gì quá lớn nhiệt tình. Hai người từ nhỏ đã đi theo Thất Dạ rời đi Konohagakure, vì vậy đối với Konohagakure không có quá nhiều tình cảm. Lại thêm hai người là cô nhi, bởi vậy bọn hắn đối với Konohagakure tình cảm còn không bằng Kirigakure tình cảm đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội, bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.